Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 319. Chương 319: Bang Nữ Vương Đại Nhân Chữa Bệnh. Bằng hữu, vừa rồi Celia thực sự là sợ hãi. Làm Tần Phong trở lại chỗ ngồi thời điểm, Celia khuôn mặt hồng phác phác nói rằng, nếu như nữ vương bệ hạ thật sinh khí, hậu quả kia không dám tưởng tượng. Phún phún, yên tâm, một hồi có vị này nữ vương đại nhân cầu ta thời điểm. Tần Phong cười tin tưởng quẹt một cái công chúa điện hạ mũi ngọc tinh xảo. Ân, bởi mỗi ngày ma sát vị này tiểu công chúa đuôi rắn. Hiện tại hai người đã có thể tiến hành đơn giản thân mật động tác. Hanh, nguyên lai là vị đầu kỳ đảo bả thương nhân. Cái bàn đối diện, Sơ Lê Y Sư lạnh như băng nói rằng, ân, vừa rồi vẩy nước văng nàng vẻ mặt sau đó. Tần Phong tuy là trước tiên xin lỗi, nhưng vẫn là bị mang thù. Sơ Lê Y Sư, tại hạ không chỉ có là một vị thương nhân, cũng là một vị thành chủ, cũng nghiên tập một bộ phận y thuật. Tần Phong từ tốn nói, ham muốn hưởng lạc nhân loại, ở chưng cất rượu bên trên có lẽ có không sai tạo nghề, nhưng ở trên y thuật phải cùng ngu xuẩn ải nhân không sai biệt lắm. Sơ Lết y sư cau mày đáp một câu, ở rượu phong ba phía sau, dạ yến đã qua phân nửa, Mỹ Đỗ Toa nữ vương thần sắc cũng càng phát ra kiệt sức, tựa hồ đang gượng chống lấy xem thời cơ. Vương quốc mấy vị công chúa, hải quân binh lĩnh, hải tộc các cũng bắt đầu tiến cử chính mình y sư tới vì Naga nữ vương chữa bệnh. Đương nhiên, bởi nam nữ thụ thụ bất thân, những thứ này đều là nữ Naga y sư. Ác ma ma mẫu một ngày tiến nhập sinh vật thể 240 bên trong phía sau sẽ gặp dung nhập toàn thân, coi như đem huyết đặt sạch sẽ hoặc là mặc dù là chết, cũng rất khó đem ác ma máu hoàn toàn tống ra. Mà nói như vậy, tinh lọc ác ma máu chỉ cần phương pháp trị liệu là sử dụng đặc thù hấp lực, đem ác ma máu từ sinh vật trong cơ thể hút ra. Đối phó cường độ thấp lây sinh vật, phương pháp này có lẽ hữu hiệu, nhưng đối với Mỹ Đỗ Toa nữ vương loại này á thần cấp tồn tại, trong cơ thể nàng ác ma máu, số lượng nhiều vô cùng, đã vượt qua xa một dạng y sư có thể chữa khỏi. Liên tiếp vài cái y sư đều là vô công nhi phản, Mỹ Đỗ Toa nữ vương mâu quang bên trong cũng không khỏi hiện lên một thất lạc. Mẫu thân đại nhân, nữ nhi ở vô tận chi hải ở chỗ sâu trong, vì ngài tìm được ở vô tận chi hải cầu học thiên tài y sư. Celeste nữ sĩ, ta muốn nàng y thuật tinh xảo, có lẽ sẽ đối với bệnh tình của mẫu thân có hiệu quả. Đang ở yến hội tiến nhập hồi cuối lúc, Celia công chúa đột nhiên đứng dậy nói rằng, ở nàng bên cạnh, Celeste y sư cũng lấy xuống chính mình mũ trùm, lộ ra một tấm thành thục có gió vận nữ tính khuôn mặt. Dĩ nhiên là Celeste nữ sĩ, thiên nột. Nghe nói nàng nhưng là bão táp chi hải gần mấy thập niên qua thiên tài nhất y sư một trong. Sơ Lê y sư, đối với tinh lọc ác ma máu tạo nghệ sâu đậm, được khen là ác ma khắc tinh đâu. Có Sơ Lê y sư ở, có thể nữ vương đại nhân được cứu rồi. Celia công chúa thực sự là hiếu thuận nha. Chứng kiến Sơ Lê nữ sĩ, bốn phía lập tức nghị luận ầm ĩ. Ai không nghĩ tới còn là một đại mỹ nữ, đáng tiếc có điểm thành thục, bản thành chủ vẫn ưa thích non một chút. Tần Phong khóe miệng vi kiều, ác hồng hấp Celeste đi tới nữ vương trước người, hơi hành lễ, chợt hai tay chậm rãi thi pháp, sinh ra một đạo hào quang màu đỏ, đánh trúng nữ vương ngực. Ân, một chiêu này ác ma hồng hấp chính là Celeste ở vô tận chi hải bên trong, theo một vị cường đại y sư sở học, chính là vận dụng chính mình ma lực cùng lực ý chí, hút ra mục tiêu trong cơ thể ác ma máu. Quá trình này vô cùng gian nan, Sleth cắn chặt đôi môi, cái trán hiện đầy mồ hôi, có vẻ phi thường cật lực. 1 phút đồng hồ, 2 phút, 10 phút, 30 phút, vẫn ước chừng qua 30. Sau, Sleth cả người đổ mồ hôi lâm ly, mà ở Mỹ đỗ toa nữ vương trên người, rốt cục chậm rãi tụ tập một cái điểm đen nhỏ. Chứng kiến cái điểm đen này, mọi người biến sắc. Nếu như không có đoán sai, cái này chính là đưa tới Mỹ đỗ toa nữ vương vẫn hư nhược đầu sỏ gây nên ác ma máu. Ở hồng quang dẫn dắt dưới, cái kia một giọt ác ma máu chậm rãi ly khai Mỹ đỗ toa nữ vương, tiến nhập trong không khí, từng điểm hướng Celeste trong tay di động. Mọi người đều há to miệng, kích động nhìn một màn này, bởi vì trị liệu dường như muốn thành công, nhưng mà hút ra ác ma máu cần ma lực, lực ý chí vượt qua xa người bình thường có khả năng thừa nhận. Celeste gần chống đỡ mấy giây, sau đó liền tinh thần chống đỡ hết nổi, ngã trên mặt đất, hồng quang tiêu tán theo. Cái kia một giọt ác ma máu lần nữa lộn trở lại nữ chủ trong cơ thể. Đáng tiếc, Celeste công thua thiệt một chút, vừa thẹn vừa giận, hướng nữ vương đại nhân thỉnh tội phía sau, liền về tới chỗ ngồi. Bốn phía cũng một mảnh thở dài. Nữ vương đại nhân, người hầu của ngươi Cyrus cũng từ vô tận chi hải mời tới một vị chữa bệnh Egypt sư. Ta muốn từ nàng đứng ra, nhất định sẽ làm cho nữ vương bệ hạ chữa bệnh đến hết bệnh. Huyết phàm tư lệnh Cyrus lúc này đứng dậy, tại hắn bên cạnh, cái kia một gã quân mũ trùm Naga đứng dậy, lấy xuống mũ trùm, lộ ra một cái giả nua nữ tính Naga khuôn mặt. Nhìn người nọ, bốn phía quá sợ. Thiên Nột, Tiêu Ly y sư, đã từng Naga vương quốc thiên tài nhất y sư, không ai sánh bằng nha. Đúng vậy, Tiêu Ly y sư ở thành danh phía sau, vì truy tầm cao thâm hơn y sư kỹ thuật, đi trước vô tận chi hải bên trong học tập. Chuyến đi này chính là vô số tuế nguyệt a. Có nàng đứng ra, nữ vương bệnh tình có lẽ có cứu. Cyrus tướng quân, vì thay nữ vương chữa bệnh, thực sự là thao toái liễu tâm nha. Khái khái, nếu như nữ vương hết mà buồm hạm đội, nhất định càng chịu nữ vương bệ hạ coi trọng. Tiêu Ly y sư là Naga vương quốc một vị nhân vật truyền kỳ, sự xuất hiện của nàng cũng để cho bên trong cung điện trong chốc lát nghị luận ầm ĩ. Dĩ nhiên là Tiêu Ly y sư, ở trên y thuật ta còn lâu mới là đối thủ của nàng. Celeste y sư cũng thở dài, mặc dù là ở vô tận chi hải bên trong, Tiêu Ly y sư cũng là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại nha. Ác ma hồng hấp rất nhanh, Tiêu Ly cũng thi triển cùng Celeste giống nhau như đúc y thuật. Trong tay vào bắn một hồng quang đánh trúng Mỹ đỗ toa nữ vương. Bất quá, cái này một đạo quang trụ chừng 1 mét đường kính, công lực thâm hậu, có thể thấy được ba Madara, nguyên bản có chút ủ rủ mọi người, trong ánh mắt lần nữa toát ra hy vọng, liền mệt mỏi dã rời trong Mỹ đỗ toa nữ vương, cùng ánh mắt hơi sáng lên một cái. Lạp, bất quá 1 phút, một giọt ác ma máu đã bị Tiêu Ly hút đi ra. Sau đó, một tấc rời về phía hai tay của nàng. Dường như, sắp thành công. Hô, mà theo ác ma máu gần rơi vào Tiêu Ly trong tay, mọi người hô to một hơi thở. Thậm chí đã có người chuẩn bị hoan hô. Tuy là tà thần Leviathan đại quân thập phần cường đại, nhưng Mỹ đỗ toa nữ vương nhưng là tiếp cận thần tồn tại. Chỉ cần nữ vương khỏi hẳn, cường đại Naga vương quốc là đủ quét tử hết thảy tà thần quân đội. Tấu, nhưng mà trong lúc bất chợt, cái kia một giọt ác ma máu đột nhiên trên không trung bạo tạc. Sau đó nổ bắn ra đến Tiêu Ly trên người. Chợt, vị thiên tài này y sư ra thịt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hắc hóa trạng thái. Sau đó, hết sức thống khổ la to, đi công kích chung quanh người, giống như bị điên. Ân, đây là bị ác ma máu chiều sâu ô nhiễm. Chết, mắt thấy Tiêu Ly điên rồi, còn muốn công kích nữ vương. Một gã Naga tướng quân rút ra bội đao, một đao đem vị thiên tài này y sư đánh thành hai nửa. T, cứu trị lại thất bại. Hiện trường thoáng chốc một mảnh vắng ngắt, đều lui ra đi. Mỹ Đỗ tòa nữ vương tay vịn cái trán, thần sắc cực độ kiệt sức. Hai lần trị liệu đã tiêu hao hết tinh lực của nàng, mà ở nữ vương trên trán mơ hồ hiện lên hắc sắc văn lộ. Ân, nữ chủ trong cơ thể cũng không chỉ có một giọt ác ma máu đơn giản như vậy. Lúc này, còn lại ác ma máu thừa lúc vắng mà vào, tại tranh đoạt nữ vương quyền khống chế thân thể. Thấy như vậy một màn, tại chỗ Naga tướng lĩnh, hải tộc các, trong mắt lóe lên vẻ tuyệt vọng. Nếu như ngay cả Tiêu Ly đều không thể cứu trị nữ vương, cái kia Naga vương quốc, sợ rằng sẽ tiền đồ chưa biết. Khái khái, nữ vương bệ hạ, nếu như ngươi tin qua được lời của tại hạ, ta ngược lại là có thể vì ngươi khu trục ác ma máu, làm cho bệ hạ vạn kim chi khu có thể an khang. Lúc này Tần Phong đứng lên, mỉm cười, lộ ra hai hàng trắng noãn hàm răng. Ân, cũng nên chính mình áp trục ra sân. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.